quay về nói: "Thiếp Dư nghe không lầm đâu, nhị phu nhân thực sự muốn thay nhị thiếu gia cầu cưới Tam nương tử." Cô nàng nói xong thấy Lâm Tam nương không lên tiếng, đoạn nói tiếp: "Tam nương tử vì sao rầu rĩ không vui chứ, đây là chuyện tốt mà." Thiếp Dương cũng nói: "Cháu và nhị thiếu gia thanh mai trúc mã gả qua thì có gì không tốt đâu chứ." Lâm Y nhìn Thiếp Dương đáp: "Lòng cháu nghĩ thế nào thiếp còn không hiểu ư?" Thiếp Dương trả lời: "Tâm tư của cháu thiếp sớm biết, đừng nói gì cháu, nếu ngay cả là thiếp cũng không muốn gả vào nhà họ Trương, bị nhị phu nhân dạy vợ." Lâm Y ngạc nhiên nói: "Vậy thiếp còn khuyên cháu gả làm gì?" Thiếp Dương ngượng ngùng cười cười: "Thiếp là vú nuôi của nhị thiếu gia, đương nhiên thiên vị cho thiếu gia rồi." Thanh Miêu lặng lẽ cười lén với thiếp: "Tam nương tử đồng ý mà, chỉ là thẹn thùng thôi." Lâm Y cũng không giống các cô gái sinh trưởng ở Bắc Tống, vừa nghe đến việc hôn nhân của mình liền đỏ mặt, nàng ngẩng đầu lên: "Ta không muốn gả." Thiếp Dương nghe xong đang định khuyên bảo, Lâm Y đứng dậy đi về phòng Dương Thị. Dương Thị vẫn như thường ngày đang gõ mõ trước bàn thờ, hai mắt nhắm nghiền tụng kinh. Lưu Hà gật đầu hành lễ đi đến trước bộ đoàn, cúi người nhẹ giọng bẩm báo: "Đại phu nhân, Lâm Tam nương đến." Nếu là người khác đến, Dương Thị sẽ không quan tâm, chỉ có nghe thấy Lâm Y đến, bà ta gác mõ đứng dậy chào hỏi: "Tam nương tử có việc gì?" Lâm Y nhận chén trà Lưu Hà dâng, cúi đầu không nói. Dương Thị liền hiểu nàng có chuyện tư mật muốn nói, cho Lưu Hà lui ra. Lâm Y chờ lúc trong phòng chỉ còn có nàng và Dương Thị mới mở lời: "Tôi từng đề cập với đại phu nhân về việc từ hôn, không biết phu nhân còn nhớ hay không?" Dương Thị trả lời: "Lúc trước cô muốn từ hôn là sợ nhị phu nhân ra tay trước, hại cô mất mặt, không tìm được hộ trong sạch nào khác, có phải thế không?" Lâm Y nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Phải." Dương Thị cười: "Hiện giờ cô giàu có hơn nhị phòng, bọn họ o bế cô còn không kịp, sao dám nói chuyện từ hôn? Yên 100 cái tâm đi." Lâm Y ngẩn ra: "Đại phu nhân quả là nữ gia cát." Dương Thị hỏi: "Vì sao thế?" Lâm Y kể cho Dương Thị nghe tin tức Thiếp Dương mang đến, cứng rắn nói: "Đại phu nhân giúp tôi." Dương Thị khó hiểu: "Khó khăn lắm mới chờ được nhị phu nhân đổi ý từ hôn, đây là chuyện tốt, cô còn bảo tôi giúp cô là thế nào đây?" Lâm Y trả lời: "Vẫn giống như lần trước tôi nói với đại phu nhân, đưa ra ý định tự hôn cho nhị phòng nhà họ Trương biết." Dương Thị giật mình, lập tức suy đoán hẳn là Lâm Y không muốn làm con dâu của Phương Thị. Bà khuyên nàng không khác Thanh Miêu nói là bao, nhà ai mà chẳng có mẹ chồng chứ, thay vì gả vào nhà xa lạ không biết tính nết thì chấp nhận giao tiếp với kẻ ngu dốt như Phương Thị còn hơn, sợ là còn thoải mái chút. Lâm Y vừa nghe vừa lắc đầu. Dương Thị hỏi: "Cô vẫn không muốn?" Lâm Y vẫn lắc đầu: "Cũng không phải." Dương Thị thấy nàng không quả quyết phủ nhận, tâm hơi nhóm lên hy vọng, hỏi tiếp: "Vậy cô đồng ý?" Lâm Y đáp: "Chờ nhị thiếu gia trở về tính sao." Dương Thị cân nhắc một lúc hiểu được, Lâm Y biết Phương Thị tuyệt đối không chấp nhận từ hôn, vì chỉ kéo dài thời gian mà thôi, nhưng vì sao phải đợi được Trương Trọng Vi quay về. Bà khó hiểu, Lâm Y lại nhất định không nói ra nguyên do, đành thôi. Vì bà mối đang trên đường đến, Lâm Y sợ nhà họ Trương hôm nay sẽ định ra thảo thiếp, liền vội thúc giục Dương Thị đi nhà mới. Dương Thị đồng ý. Từ Lưu Hà đỡ đi ra nhà chính cấp bách tìm Phương Thị. Phương Thị không ở nhà chính mà đang tránh trong phòng ngủ lật Trương. Dương Thị thấy cửa trống không ai coi, sai Lưu Hà ho khan hai tiếng báo lại cho bà ta biết. Phương Thị nghe tiếng vang ngẩng đầu lên, tươi cười đon đả: "Ngọn gió nào thổi đại tẩu đến đây nha?" Dương Thị nghĩ bụng, quả đúng là nhà gặp việc vui, thím ta có lúc nào khách khí với mình như vậy đâu. Thấy hai rương quần áo bị lật lộn xộn liền hỏi: "Thím đang làm gì thế?" Phương Thị cười: "Em nhớ rõ có áo choàng Bá Lâm mặc lúc trước thành thân vẫn còn mới, đang định lôi ra giặt vũ hồ lại." Dương Thị biết rõ vẫn cố hỏi: "Giặt vũ hồ cho ai mặc chứ?" Phương Thị đáp: "Trọng Vi cưới vợ, giặt sạch cho thằng bé mặc." Dương Thị nói tiếp: "Là Lâm Tâm Nương cách bách sao?" Phương Thị đắc ý: "Đúng vậy, thật là tiểu nương tử dịu ngoan lại có năng lực nha." Dương Thị cười thầm: "Vì tiểu nương tử dịu ngoan kia đang muốn tự hôn với các người đây." Bà truyền đạt lại ý tứ của Lâm Y, vốn tưởng Phương Thị không tức điên thì cũng cãi đổng, không ngờ Phương Thị làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn ngồi xổm lục tìm áo quần, không thèm nâng lên một chút. Dương Thị rất kinh ngạc, lại nói mấy lần: "Thiếp, Lâm Tâm Nương muốn tự hôn." Phương Thị chẳng thèm để ý, vứt tay. Chuyện này cô ta nói không tính, bảo cô ta chờ đổi thảo thiếp đi, bà mối đảo mắt sẽ tới đó. Dương Thị vốn chuẩn bị một trời lý do thoái thác, mực là gặp phải kẻ không nói lý lẽ, nói thế nào bây giờ? Bà tự xưng có tài ăn nói không tồi, không ngờ trước mặt Phương Thị chưa mở miệng đã bị bại. Đành hổ thẹn về nhà tới gặp Lâm Y, phụ sự phó thác của cô rồi. Lâm Y nghe bà ta kể thái độ của Phương Thị, dở khóc dở cười, về phòng sầu não. Thế này thì làm sao cho tốt đây? Thành Miều hỏi, Tam Nương Tử thật sự muốn tự hôn, em có một cách chính xác để đối phó với người có chứng bệnh như nhị phu nhân. Lâm Y tò mò, em có cách gì? Thành Miều thừa nước đục thả câu, cười cười thần bí. Tam Nương Tử chỉ cần để ý trốn đi, xem trò hay là được, đối phó với nhị phu nhân chỉ có chiêu của em là hiệu quả thôi. Lâm Y vốn định dặn cô nàng đừng dính líu vào, lại nghĩ đến làm việc vô tổ chức, ai mà qua mặt được Phương Thị, vì thế im lặng tùy ý Thành Miều. Trước khi Thái Dương xuống núi, thiếm nhầm dẫn bà mối đi qua cổng nhà cũ. Thành Miều liếc thấy, vội đẩy Lâm Y. Lâm Tam Nương Tử trốn mau. Tam Nương Tử chạy trốn mau đi, nhìn em làm việc nè. Lâm Y nghe lời cô, ra sau nhà ẩn nấp, nhìn tình hình trong viện qua song cửa sổ. Qua một lúc, bà mối đi vào, che cái ô trên đầu, vừa đi vừa dòm ngó đến trước cửa phòng Lâm Y hỏi, Lâm Tam Nương ở đây phải không? Thành Miêu đứng ở cửa không đáp, cười nói với Lưu Hà ngoài sân, vị đại tẩu này thật là thú vị nha, mới tháng năm thôi đã bắt đầu bung dụ rồi. Mặt bà mối trát một đống son phấn nhưng vẫn nhận ra sắc mặt bà ta thay đổi. Bà ta đánh giá Thành Miều từ trên xuống dưới, thấy quần áo chất liệu cũng không kém mới nhịn xuống, ôn tồn hỏi lại. Thành Miều thấy bà ta không có ý định đấu võ mồm, mất hứng thú trả lời, Lâm Tam Nương đi thăm người thân rồi, không biết ngày nào mới về nhà đâu, bà chị đi về trước đi. Bà mối nghe xong, nhìn ra sau lưng cô ta thăm dò, thấy trong phòng quá thật không có ai, đành phải vòng vẹo đi về, căm giận Phương Thị. Trương Nhị Phu Nhân chưa hỏi thăm rõ ràng, liền gọi tôi đến. Lâm Tam Nương kìa, đi thăm người thân chưa về, tôi xin đổi thảo thiếp với ai đi chứ? Phương Thị cả giận, ai bị chuyện gạt bà chứ? Lâm Tam Nương là bé gái mồ côi, người thân ở đâu mà ra? Bà mối lúc này mới xả giận, tả lại vóc dáng ăn mặc của Thành Miều. Phương Thị nghe, hận nói, đó là Thành Miều, nha hoàng hầu hạ Lâm Tam Nương, con nhà đầu chết dầm kìa, dám phá hư chuyện tốt của ta. Bà mối chưa lấy được tiền thưởng, phải nịnh nọt Phương Thị vài câu. Trương Nhị Phu Nhân bớt giận, chờ phu nhân cưới Lâm Tiểu Nương vào cửa. Nhà hoàng của cô ta cũng là nhà hoàng của phu nhân mà, muốn vò muốn niết còn không phải là do phu nhân định đoạt sao? Phương Thị thích nghe lời này, lập tức liền cười tươi rồi rói hẹn thím Nhâm mời bà mối giỏi. Thím Nhâm cũng trông ngóng Lâm Y sớm gả vào nhà họ Trương góp lời. Bà mối nhận không ra người, để tôi cùng đi. Phương Thị nói, phải nên như thế, bà tìm thấy cô nhà đầu Thành Miêu, đừng quên đánh nó vài cái nha. Thiếp Nhâm nhớ lại Thành Miêu, từng bổ nhà vào người mình, đấm đá, ăn vạ, không dám lên tiếng trả lời. Dẫn bà mối đi nhà cũ, Thành Miêu đã dự đoán được nhị phòng sẽ cho người phái tới. Đang đứng dựa vào cửa, khuôn mặt ủ rũ u sầu. Thiếp Nhâm không để ý sắc mặt của cô, tự tiến lên chào hỏi. Tam Nương Tử ở đâu, tôi có chuyện vui cho Tam Nương Tử hay? Thành Miêu giả bộ. Tam Nương Tử ra ruộng cỏ linh lăng, không có nhà, Thím Nhâm có việc gì vui, nói trước tôi nghe xem. Thím Nhâm nhìn thái độ cô không tệ, ngờ vật nhìn bà mối nói chuyện trao đổi thảo thiếp, cười nói, cô nói xem đây có phải việc vui không chứ? Thanh Miêu cười còn khó coi hơn khóc, vui thì vui, chỉ sợ Tam Nương Tử mấy ngày tới sẽ bận ván đầu, không có thời gian để ý việc này đâu. Thím Nhâm cười ngất, tôi biết Tam Nương Tử gia nghiệp to lớn, bận rộn hơn người thường, có điều hôn nhân là đại sự cả đời, phải để chút thời gian lo lắng chứ. Thanh Miêu thở dài, ngỗng Tam Nương Tử tôi đang gặp ôn dịch, đang sầu muốn chết nè, nếu thật không cứu được, chỉ sợ vốn gốc cũng không được hồi được. Chúng tôi đang lo cơm không có mà ăn đây, làm sao còn tâm tư nghĩ đến thành thân chứ. Cô nói xong đột nhiên tỏ ra vui sướng, kéo tay Thím Nhâm. Ít nhiều có thím nhắc nhở, thiếu chút nữa đã quên, thành thân rồi Tam Nương Tử gả vào nhà họ Trương còn lo chi ăn uống nữa chứ. Nói xong dậm chân tự trách, tôi thật là sầu choáng váng, lập tức chạy đi báo tin vui cho Tam Nương Tử chứ. Lâm Y sắp lỗ tiện, có trách Trương Lương luôn miệng bảo rằng làm gì cũng không làm ruộng,

Bà không làm, lẽ không có người khác làm. Không ngờ bà ta đi đi khắp thành My Châu, vẫn không tìm được bà mối nào chịu đến làm mai cho nhà họ Trương. Mọi người đều bảo nói, nhà họ Trương keo kiệt, lỗ phí cũng không đưa, đi chi cho lỗ vốn. Thiếm Nhâm càng căm giận Phương Thị không biết đối nhân xử thế, liên lụy người hầu trong nhà, cũng bị khinh bỉ. Bà ta ném cơn giận về nhà, đem báo cáo tình huống cho Phương Thị nói, tất cả bà mối trong thành đều nói nhà chúng ta không có tiền thưởng, không chịu tới. Phương Thị oán hận mắng, cái thứ tiểu nhân tham tiền. Người ta đòi phí vất vả cũng đúng theo quy củ, làm sao mà tham lam chứ. Đạo lý của Phương Thị, ngay cả Thiếm Nhâm cũng không hiểu nổi, âm thầm biểu môi. Bà ta vào thành bị khinh bỉ, càng ngóng trong Lâm Y mau chóng gả, cải thiện cuộc sống của nhà họ Trương. Vì thế liền đề nghị với Phương Thị, tôi tìm đại bà mối trong thôn đến. Phương Thị ghét bỏ bà mối trong thôn quê mùa, không muốn nói. Không có bà mối từ chuyện không thành ư, để ta tự mình đi nói với Lâm Tầm Nương. Thiếm Nhâm sợ bà làm hỏng việc, vội ngăn lại. Nhị phu nhân của tôi ơi, phu nhân là mẹ chồng tương lai của Lâm Tầm Nương, sao có thể nói thẳng trước mặt cô ta được chứ, không sợ người ta ngượng ngùng sao? Phương Thị nghĩ lại, thật là như thế, liền dừng chân hỏi, thay ý bà thì nên thế nào? Thiếm Nhâm suy nghĩ một chút nói, Thiếm Dương từng làm người mai cho vài người, coi như là nửa bà mối, sai thiếm ấy qua hỏi Lâm Tầm Nương đi. Phương Thị nhớ đến Thiếm Dương và Lâm Y cảm tình sâu đậm, hẳn nói chuyện cũng tốt hơn. Vì thế khen, chủ ý này tốt, làm như vậy đi. Nói xong gọi Thiếm Dương giao việc, cho lui xuống phá lệ dặn dò. Tốt hơn hết là mang được thảo thiếp vào đây luôn, khỏi đêm dài lắm mộng. Thiếm Dương ghét sắc mặt vô sĩ của Phương Thị, hoàn toàn nghĩ cho Trương Trọng Vi mới tìm đến vòng Lâm Y. Thanh Miêu thấy bà ta đến, đằng sau không có bà mối theo cùng, mời bà ta vào phòng, cười nói, Thiếm Dương đã lâu chưa đến nhà chúng ta chơi nha. Thiếm Dương cười trả lời, hai người bận rộn suốt ngày, thiếm làm sao có mặt mũi đến quấy rầy chứ. Lâm Y đưa giấy cắt cho thiếm nhìn treo, thiếm không biết sao cháu bây giờ là trưởng quầy không, mỗi ngày chỉ nhàn nhã ngồi trong phòng thôi. Thiếm Dương nói, nên như thế, nếu cháu lúc nào cũng phải bận rộn còn muốn tá điền làm chi. Nói xong lại hỏi, vị phu nhân trước đây có đề cập với hôn sự với cháu không? Lâm Y không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Thanh Miêu. Thanh Miêu cười nói, có đến nhưng chưa thấy mặt Tam Nương Tử đã bị cháu đuổi ra ngoài. Thiếm Dương nhìn Lâm Y thở dài, cháu vẫn không muốn. Thiếm nói thật lòng với cháu nha, cháu đừng ngại khó nghe. Cháu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, chỉ có thể gả cho người thành thật như nhị thiếu gia. Nếu đổi lại là kẻ dối trá nào đó, nhất định 2-3 năm liền chiếm đoạt hết của hồi môn của cháu, ném cháu vào một bên coi như đứa thiếp. Lâm Y cúi đầu không nói. Thanh Miêu tiếp lời, nhị thiếu gia thành thật là không giả, như cha mẹ của thiếu gia e là bằng lòng của hồi môn của Tam Nương Tử mới chịu cưới Tam Nương Tử về nhà. Tâm tư của Phương Thị đương nhiên Thiếm Nhâm hiểu, bắt đầu do dự ngại ngùng nói ra chuyện cầu thân. Vẫn là Lâm Y nhìn bà ta đứng ngồi không yên, chủ động hỏi, bà ta mới kể lại việc của Phương Thị dặn dò. Lâm Y nghe bà ta cầu thân liền sững sờ. Thanh Miêu cũng kinh hô, quy củ nhà họ Trương là thế nào vậy? Cầu hôn không mời bà mối lại sai bà vú đến. Thiếm Dương cười khổ trả lời, bà mối trong thành ngại nhà họ Trương keo kiệt không chịu đến, bà mối trong thôn thì nhị phu nhân lại ngại quê mùa mất mặt. Do thiếm từng làm may mối hôn sự, tạm coi như nửa bà mối nên mới sai đến. Thanh Miêu thầm nghĩ, Lâm Mi dù hào phóng đến đâu thì đây cũng là việc hôn nhân chính của nàng, vẫn là không tiện ra mặt, cần người ngoài cuộc tương trợ. Vì thế kéo Lâm Y qua một bên thì thầm vài câu. Lâm Y nhịn không được phì cười, dù sao đi nữa ta cũng phải kéo dài thời gian, tùy em làm sao thì làm. Nói xong giả bộ bản thân thẹn thùng trốn qua phòng của Thanh Miêu. Các cô gái ở Bắc Tống mỗi lần nhắc đến hôn sự của mình đều xấu hổ bỏ trốn, bởi vậy Thiếm Dương thấy nàng như thế là bình thường, hỏi Thanh Miêu rốt cuộc Tam Nương Tử tính toán như thế nào vẫn không chịu lấy chồng. Thanh Miêu không chút hoang mang, rót trà đưa trước mặt Thiếm Dương. Đâu có, đương nhiên là phải gả, hôn sự này cũng chẳng hủy được, có thể nào không lấy chồng chứ. Thiếm Dương mừng rỡ, nhìn thấy trên bàn có giấy, nhân tiện nói, vậy giờ mau viết thảo thiếp, thiếm mang về báo cáo kết quả. Thanh Miêu thật sự đi đến trước bàn, mài mực trải giấy đặt bút viết. Cô theo hầu Lâm Tâm Nương bấy lâu, đọc được không ít chữ, mặc dù viết siêu viết vẹo, nhưng không sai sót gì lớn. Thiếm Dương đợi hồi lâu mới đợi được Thanh Miêu viết xong. Nhận lấy nhìn, cảm thấy cách thức không đúng, nhưng Thanh Miêu một mực chắc chắn đúng. Thiếm Dương lại không biết chữ, đành phải nhét tờ kia vào tay áo mang về bẩm báo.